1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, thổn thức. Lý Hòa hỏi, tình huống như thế nào? Tiểu Uy đâu? Đại Khuê nói, Uy ca cùng Long ca đều ở bên trong đâu? Trong đêm qua, chúng ta đi nhảy nhảy disco, Long ca nhảy nhót hoan, không cẩn thận đạp hại nhân ra MU bàn chân, nhanh cùng người nói xin lỗi, người ta dây dưa không bỏ, còn cho đẩy xuống, Long ca không vui, chừng xuống tên kia nói, không phục a, không phục liền luyện, Long ca nói, đều nói xin lỗi, còn muốn thế nào, móc lửng, người kia tiếp tục hỏi, có phải là không phục, móc lửng, cái này chẳng phải chơi lên sao? Lý Hòa hỏi, ai ra tay trước? Đại Khuê khẳng định nói, tên kia ra tay trước. Lý Hòa nói, các người càng hỗn càng trở về a. Không phải danh xưng cái này một mảnh lão đại sao? Làm sao còn có người dám tìm sự tình? Cái kia phòng khiêu vũ có phải là Bình Tùng hắn đệ đang quản lấy sao? Đại Khuê nói, là Bình Hổ trông coi. Gây chuyện tên kia là xưởng tráng men nhà máy nhi tử. Bình thường đối chúng ta khách khí, tuyệt đối không dám loạn lừa gạt. Chỉ là bởi vì Long ca là sinh mặt, cảm thấy tốt lừa bịp. Cái này không được lừa bịp nha. Lúc ấy trong vũ trường cũng loạn, chúng ta tất cả chơi tất cả, đều không có chú ý làm sao xung đột. Chờ chúng ta kịp phản ứng, Long ca đã đem đối phương đầu đập. Cái gạt tàn thuốc đều là máu. Ngươi từ tỷ nói thế nào? Đại Khuê nói, từ tỷ nói, người bị hại gia thuộc ở đây, vẫn là phải lấy điều tiết làm chủ. Hiện tại ai cũng không dễ đi. Hắn lão tử, xưởng tráng men, rất phách lối. Ngươi nghe, còn tại trong cục mắng đâu. Hà Long thụ thương không có. Con mắt sưng lên, ngón út lỗ mất. Đối phương 4-5 người đâu. Hắn lúc đầu không trả tay, về sau bị đánh gấp, mới cầm trên bàn cái gạt tàn thuốc kháng đi qua. Đi xem một chút, Lý Hòa nghe nói Hà Long thủ, thương, rất là lo lắng, em vợ nếu là xảy ra chuyện, hắn với ai đều không cách nào bàn giao. Vào lầu bên trong, một cái trung niên nhân mập lùn ngay tại phách lối mắng lấy. Lão tử muốn cạo chết hắn. Để hắn sống không bằng chết. Các ngươi hôm nay nếu là không cho kết quả, ta liền đi đi khiếu nại. Bên cạnh còn có một cái gợn sóng cuốn nữ nhân ở khóc sướt mướt. Nàng dắt Từ Gia Mẫn tay áo nói, ta nói với các ngươi, con trai của ta còn nằm trong bệnh viện đâu. Loại này nông thôn bẩn thỉu mặt hàng đều là các ngươi đem thả tiến đến. Các ngươi nhất định phải nghiêm trị. Loại người này nhất định phải ngồi tù mục xương. Từ Gia Mẫn sứt đầu mẻ chán, chỉ là nghiêm mặt nói, chúng ta nhất định sẽ giải quyết việc chung. Các người còn nháo như vậy nữa, ta cáo các người ảnh hưởng công vụ. Nữ nhân mắt điếc tai ngơ, hung hăng dắt tay áo của nàng, khóc lóc om sòm nói, đến a, người đem ta cũng cùng một chỗ bắt vào đi. Lý Hòa nghe chói tai, phụ mẫu đều như vậy, nhi tử có thể tốt hơn chỗ nào, chỉ có thể nói Hà Long làm cho gọn gàng vào. Đại Khuê tiến lên hô, Từ đồn trưởng, anh ta tới. Từ Gia Mẫn gặp lại sau là Lý Hòa, xông bên cạnh cảnh sát vẫy tay, tự nhiên có cảnh sát đem cái kia khóc lóc om sòm nữ nhân cho giật ra. Từ Gia Mẫn mang theo Lý Hòa vào văn phòng. Cho rót chén trà, cười khổ nói, Lý ca, ngươi cũng nhìn thấy, cái gia đình này dây dưa không bỏ, cũng không nhìn một chút hắn con trai mình là mặt hàng gì. Nàng nói với Lý Hòa không ra là cảm, giác gì, nhưng là từ Tô Minh góc độ, nàng cũng nên có tư thái. Lý Hòa kéo một cái ghế ngồi xuống hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Đến cùng là tự mình điều giải vẫn là đi kiện cáo. Từ Gia Mẫn nói, cái này muốn nhìn chính các ngươi ý tứ. Dù sao Hà Long đã thương người, Ý của ta là điều giải làm chủ. Hắn là phòng vệ chính đáng a. Từ Gia Mẫn nói, đối phương điên rồi 17 châm. Cáo cái cố ý tổn thương cũng không phải là không thể được. Em ta người đâu? Ta xem trước một chút đi. Nghe nói Hà Long thụ thương, Lý Hòa làm sao đều không yên lòng. Vạn nhất tạo thành chứng viêm, cũng không phải đùa giỡn. Ta dẫn ngươi đi. Từ Gia Mẫn nghĩ nghĩ, vẫn đồng ý, vào một gian căn phòng nhỏ. Tiểu Uy cùng Hà Long hai người buồn bã ỉu xìu ngồi xổm ở góc tường đâu. Nhìn thấy Lý Hòa mừng rỡ tự không cần phải nói. Tiểu Uy toàn thân sạch sẽ, lông tóc không tổn hao gì, chỉ là mặt mũi tiều tụy một điểm. Hà Long một cái cánh tay rũ cụp lấy, hốc mắt sưng lên, trên mặt cũng có vạch khẩu. Nhìn thấy Lý Hòa thời điểm kém chút khóc. Lý Hòa bận đến trước mặt, hỏi, không phải nói chỉ có ngón cái gãy xương sao? Làm sao cánh tay cũng dạng này? Tiểu Uy nói tiếp, cánh tay gãy xương, ngón cái cũng gãy xương. Đại Khuê một mực tại bên ngoài, là không rõ ràng. Lý Hòa khi đá hắn một cước, ngươi một chút sự tình đều làm không xong. Tiểu Uy đau nhe răng trợn mắt, bất quá cũng không có một câu lời oán giận. Lần này đúng là hắn không làm tốt. Hà Lâm mang theo tiếng khóc nức nở nói, tỷ phu, không được oán hắn, hắn nghĩ bồi tiếp ta đây. Ta chưa nhường, ai có thể nghĩ tới có người đến gây chuyện. Lý Hòa nhéo một cái cánh tay của hắn, hắn mặt đều bóp méo, cuống quýt nói, đau a, đau, tỷ phu, đừng nặn a. Vậy ngươi nói một chút, đến cùng là cái gì tình huống? Ngươi thật là đạp một cái đối phương chân, đối phương sau đó cùng ngươi đùa nghịch lên. Lý Hòa vẫn là phải cẩn thận dò nghe, dạng này mới có thể ngẫm lại tiếp xuống làm sao bây giờ. Hà Long nói, trong sàn nhảy loạn truyền, gan bàn chân dẫm MU bàn chân, bình thường bất quá, ta lúc ấy thầm nghĩ lời xin lỗi cũng liền được. Ai có thể nghĩ, hắn cùng ta còn phạm hù, đem ta xô đẩy một cái. Ta nghĩ lúc đầu ta không đúng, tỷ ta giao cho ta không cần loạn gây chuyện, bởi vậy ta không nhiều so đo. Mặc hắn hùng hùng hổ hổ, ta muốn tránh lấy chút, đi tìm Tiểu Uy, kết quả hắn đem ta kéo lại, hỏi ta có phải là không phục, còn nói muốn đục ta, ta lại là xin lỗi. Đại khái lời nói cứng rắn chút, hắn một bàn tay đánh tới còn chưa đủ, còn chào hỏi bên cạnh 4-5 người đến cùng một chỗ đánh ta. Tỷ phu, ngươi nhìn ta con mắt này, còn có ta cái này bờ môi. Lý Hòa nhìn kỹ, phát hiện môi hắn chảy ra, đỏ thẫm, về sau ngươi liền đánh lại rồi. Hà Long ủy khuất nói, tỷ phu, ta không hoàn thủ không được a. Bọn hắn đánh hung ác a, 4-5 người tư thế kia muốn đem ta đánh cho đến chết đâu. Bên trong âm nhạc nhao nhao, ta còn Tiểu Uy bọn hắn cũng không nghe thấy, liền người trợ giúp đều chưa. Lý Hòa còn phải lại hỏi cái gì? Một trận bíu linh linh thanh âm, tại sau lưng cầm bao Đại Khuê đem điện thoại di động móc ra. Gia hỏa này ngoại hình lớn, thanh âm cũng lớn. Uy, Lý Hòa nhận điện thoại, nghe xong thanh âm là Hà Phương, hắn đi ra phòng, tại hành lang bên trong nói, ta vừa mới hỏi rõ ràng, không trách hắn, hắn đem tiền căn hậu quả cho cẩn thận nói, liền Hà Long thương thế cũng đã nói, loại chuyện này hắn không dám giấu giếm, nếu không Hà Phương cuối cùng biết, dám hướng hắn ném túi thuốc nổ, khẳng định chưa an bình thời gian, hòa giải. Làm mụ nội nó xuân thu đại mộng. Thưa kiện, nhất định phải thưa kiện. Ta cùng bọn hắn không xong. Ngươi đang chờ, ta lập tức đi qua. Lý Hòa mau đem điện thoại cách xa một chút, màng nhĩ kém chút cho chấn điếc. Hắn cảm giác được Hà Phương lồng ngực khẳng định phải nổ. Cái này nói tục đều tuôn ra tới. Hiểu rồi, ta lập tức nộp tiền bảo lãnh ra dẫn hắn đi bệnh viện. Ngươi yên tâm là, không nên tức giận, ngươi chưa trở ngại, thật, ta chưa lừa ngươi, Hà Phương hít sâu một hơi, sâu ra một hơi, đạo, Lý lão nhị, nghe cho kỹ, không cho phép cho ta rụt cổ, ngươi nếu là dám co lại một bước, ta không để yên cho ngươi. Nàng càng nghĩ càng giận, chính nàng thân đệ đệ, nàng mặc dù thường xuyên bẩn thỉu vài câu, thế nhưng giới hạn bẩn thỉu vài câu, chưa từng có chạm qua một cái đầu ngón tay đâu. Hiện tại để người cho gãy cánh tay, nàng có thể nhịn được mới là lạ chứ. Ngươi đừng tới đây, chúng ta tại bệnh viện gặp mặt là, ngươi nói cho Từ Gia Mẫn nha đầu kia, chuyện này ta giải quyết việc chung, không cho nàng khó xử. Có thể nàng nếu là cất tư tâm, để ta khó xử, ta khẳng định để nàng khó xử. Lý Hòa giải thích nói, người ta chưa khó xử ta à. Hà Phương nói, lừa ai đó, gây chuyện có hai phe. Vì sao một phương tại trong bệnh viện dễ chịu, một phương còn tại phòng tối bên trong giam giữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.